Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Đồng Liêu. 2. Thế mà gặp được một cái muốn tới chúng ta đệ thất phong bộ hung ti báo cáo người mới. Được rồi, mọi người thu liễm một chút. Khác, đừng, tiểu bằng hữu không có bị hung đồ giết chết. Ngược lại bị các ngươi bị hù không dám tới báo cáo. Theo lấy hắn lời nói truyền ra, bốn phía khí tức phần lớn thu hồi, nhưng vẫn là có mấy đạo. Từ đầu đến cuối đem Hứa Thanh khóa định, quả nhiên là bộ hung ti. Hứa Thanh cảm nhận được trên thân bị tỏa định khí cơ thiếu hơn phân nửa. Mà kia mắt phượng thanh niên, giờ phút này đem lệnh bài còn đưa Hứa Thanh, trên dưới quan sát một chút, tiểu bằng hữu có chút ý tứ. Đi nhanh lên đi, đêm nay trong thành rất nguy hiểm. Hứa Thanh nghe được câu này nhẹ gật đầu, cầm lại thân phận lệnh bài, vừa muốn ly khai, nhưng vào lúc này, xa xa trong bóng đêm, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn rõ ràng vạch phá trường không. Thanh âm này bén nhọn, càng có gào thét quanh quẩn. Hứa Thanh thần sắc cứng lại, lập tức quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy xa xa một tòa tháp lâu kiến trúc bên trên. Một đạo hắc ảnh phun ra tiên huyết, đang đạp không phi nhanh, trên thân linh năng ba động tuy có chút ít hỗn loạn. Có thể một thân trúc cơ khí tức, để Hứa Thanh tâm thần chấn động, mà hắn phía sau, một người mặc đạo bào màu tím trung niên, thần sắc không giận tự uy, khí thế như hồng, linh năng ba động liền xem như cự ly rất xa, cũng đều như hỏa diễm bốc lên. Càng cường hãn hơn, tại bầu trời gào thét tới gần bên trong, cái này tử bào trung niên trực tiếp đưa tay, một cây trường thương bỗng nhiên tại hắn trong tay xuất hiện, bị trước hung hăng quăng ra, hư không phảng phất bị tạc nứt, nhấc lên cự đại ba động hướng lấy bát phương ầm ầm khuếch tán ở giữa. Cái kia thanh trường thương tựa như ma sát xuống lên thiêu đốt, hóa thành một đầu hỏa long. Thẳng đến bỏ chạy bóng đen, từ xa nhìn lại, tựa như bầu trời muốn bị xé nứt. Có thể này hỏa long quang mang chói mắt, lộng lẫy phi thường, tốc độ nhanh chóng, sát na phá không, tại càng thêm bén nhọn gào thét thanh âm dưới. Thế như trẻ tre, trực tiếp liền đem bóng đen kia lồng ngực xuyên thấu, mang theo hắn thân thể phịch một tiếng, đính tại đầu đường gạch xanh bên trên. Nhấc lên xung kích như bão táp, hướng lấy bát phương quét ngang, gọn gàng, bẻ gãy nghiền nát. Một màn này, xem Hứa Thanh tâm thần rung động mạnh mẽ, bị đối phương chém giết bóng đen. Tại Hứa Thanh cảm thụ bên trong, cùng Kim Cương Tông lão tổ không sai biệt lắm, mà tử bào trung niên một thương kia, vô cùng cường đại, hắn tự hỏi như chính mình gặp được. Cũng không có chút nào cơ hội tránh né. Tất định diệt vong, là ti trường, đi, giờ phút này bên cạnh hắn những cái kia bộ hung ti đệ tử. Thần sắc đều có hưng phấn, không tiếp tục để ý Hứa Thanh, mà là từng cái triển khai tốc độ cao nhất, thẳng đến chiến trường, cho đến bọn hắn đi xa. Hứa Thanh nội tâm chấn động cùng một thương kia phong thái, vẫn như cũ tràn ngập tại não hải. Nửa ngày sau hắn thở sâu, trong mắt lộ ra khát vọng, không biết thời điểm nào, ta cũng có thể như thế. Hứa Thanh thì thào ở giữa, nhìn thật sâu mắt tử bào trung niên biến mất phương hướng. Quay người bước nhanh tới, hắn cảm nhận được ban đêm không thái bình, giờ phút này tốc độ triển khai, tại đi qua nửa canh giờ sau, cuối cùng tìm được thứ 79 cảng. Bến cảng chỗ cùng trong thành trì khác biệt, nơi này quang mang càng ám, tuy có thị vệ tuần tra, mặc dù đều mang theo cảnh giác, nhưng nhìn gặp người đi đường lúc, lựa chọn của bọn hắn là tránh đi, hiển nhiên bọn hắn cảnh giác, không phải là vì trật tự, mà là vì phòng ngừa tự thân bị người tổn thương, khi nhìn đến Hứa Thanh sau, bọn hắn liền là như thế, quét mắt sau. Không có chút nào hỏi ý, lập tức đi xa, Hứa Thanh cảnh giác nhìn những cái kia đi xa tuần tra chi tu. Trầm mặc xuống, đối với thất huyết đồng hung hiểm, hắn lại nhiều một chút nhận biết. Giờ phút này hắn chậm rãi tới gần bến cảng. Ở chỗ này, gió biển ẩm ướt càng thêm rõ ràng. Bọt nước vang lên phục ở giữa. Có thể trông thấy 79 cảng thành hình móng ngựa. Nước biển ở bên trong lay động, không ngừng mà đánh ra bên bờ. Trong đó thuyền, phần lớn là khoảng cách nhất định cự ly. Tựa như lẫn nhau đều có phòng bị. Bọn chúng đại tiểu không sai biệt nhiều, nhưng tạo hình nhỏ bé khác biệt. Nhưng cẩn thận đi xem, cơ sở dáng vẻ phần lớn là như Hứa Thanh trong bình như thế ô bồng tiểu chu. Trọn vẹn hơn 200 chiếc, nhưng cái này 79 vịnh biển quá lớn. Những này thuyền cập bến, cũng chỉ là chiếm cứ không đến 2 thành khu vực mà thôi. Trong đó mặc dù có một ít vẫn sáng đèn đuốc, nhưng cũng rất là yên tĩnh. Cũng không thấy đệ tử ra ngoài thân ảnh. Tựa hồ đối với tại mỗi người tới nói, đêm tối hàng lâm liền là cảnh giác đỉnh cao nhất. Đồng thời, Hứa Thanh cũng phát hiện nơi này linh năng rất là nồng đậm. Dị chất cũng là như thế. Tựa hồ thật trong biển rộng tràn ra, mà đen nhánh nước biển che cản ánh mắt, khiến người nhìn không thấy đáy biển tồn tại cái gì. Loại này không biết, để cho người ta bất an đồng thời. Đáy biển phảng phất cất giấu cự đại hung hiểm. Hứa Thanh chỉ là nhìn một chút, đã cảm thấy toàn thân tóc gáy dựng lên. Có một loại cấm khu cảm giác. Ở chỗ này tu luyện, tăng lên tất định rất nhanh. Lại thời khắc đều ở vào ma luyện. Hứa Thanh thì thào, nhanh đi mấy bước tìm được huyền tự số 33. Nơi đó vị trí có chênh lệch chút ít. Bốn phía trống trơn, thuyền nhỏ không nhiều. Đến nơi này, Hứa Thanh cẩn thận quan sát bốn phía. Xác thực định không ngại sau, hắn mới lấy ra trong hộp gấm bình nhỏ, đem nó mở ra. Bình nhỏ bên trong quang mang lóe lên, bên trong ô bồng tiểu chu bay ra, rơi vào mặt nước lúc tự hành phóng đại, phịch một tiếng lạc hải, nhấc lên trận trận liên y sau, chiếu vào Hứa Thanh trước mặt, là một chiếc rộng một trượng, mọc ra ba trượng thuyền, toàn thân đen nhánh, mỗi một khối bong thuyền đều điêu khắc đại lượng phù văn. Phát ra ô quang đồng thời, tràn ra linh năng ba động, rất là không tầm thường. Ô bồng tài chất tựa như một loại nào đó dị thú ra. Lân phiến rõ ràng, nhìn rất là rắn chắc. Càng là ở đầu thuyền vị trí, còn có một cái pho tượng. Pho tượng kia rõ ràng là một cái cự đại cá sấu đầu lâu. Mở ra tùm miệng lớn, lộ ra sắc bén răng. Giữ tợn bên trong lộ ra mãnh liệt hung tàn. Từ xa nhìn lại, cái này thuyền nhỏ liền tốt tựa như một đầu phiêu ở trên biển cự ngạc. Ánh trăng rơi xuống đến, là cái này cự ngạc toàn thân choàng một tầng ánh trăng. Từ xa nhìn lại, tựa như cái này chu thuyền sống đồng dạng, đang hấp thu nguyệt tinh hoa, như tại thổ nạp, làm ánh trăng càng dày đặc bị hắn hấp đến. Lưu quang bốn phía bên trong, hàn mang lộ ra, Hứa Thanh ngóng nhìn thật lâu, vô luận là xóm nghèo sinh hoạt, vẫn là thập hoang giả doanh địa, loại trừ lôi đội cho hắn phòng ở mới bên ngoài. Hắn cư trú địa phương phần lớn đơn sơ, mà cái này như cá sấu ô bồng chu, tại dưới ánh trăng sạch sẽ gọn gàng, mang theo một cỗ nhuệ khí, làm Hứa Thanh nhịn không được ngồi xuống. Đưa tay sờ lên, lạnh buốt, chất liệu rất cứng, trọng yếu nhất chính là, cái này là của ta. Hứa Thanh nhẹ giọng đề ngữ, vừa muốn đạp đi, nhưng lại ngừng một chút, trong mắt có hàn mang lóe lên. Hắn cảm thụ bốn phía ẩn ẩn có một đạo mang theo ác ý mục quang. Tại ngóng nhìn chính mình, nhưng đối phương giấu rất bí mật, Hứa Thanh thời gian ngắn vô pháp tìm tới. Thế là hắn thu liễm trong mắt hàn mang, bảo trì trước đó bình tĩnh, giả vờ cúi đầu nhìn mình giày. Giày cỏ rất là cũ nát, xen lẫn lấy đại lượng bùn cùng khô cạn vết máu. trong khe hở có thể nhìn thấy hắn bẩn thỉu ngón chân. Trầm mặc chốc lát, Hứa Thanh đem giày của mình cởi, nhìn tràn đầy dơ bẩn hai chân. Hắn ngồi ở một bên vươn vào trong nước biển, cọ rửa một phen cho đến hai chân trắng nõn làn da hiển lộ ra. Toàn bộ quá trình, hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng bí mật quan sát bốn phía chờ đợi kia ác ý mục quang chi nhân xuất hiện. Chỉ là đối phương tựa hồ rất cẩn thận, liền xem như Hứa Thanh ngồi ở chỗ đó lộ ra một chút lười biếng chi ý. Người này cũng chưa từng hiện thân, Hứa Thanh thần sắc như thường, đứng dậy đạp vào chu thuyền, quét mắt ô bồng bên trong phạm vi không lớn, bên trong cũng rất đơn giản, chỉ có một cái giường, một cái bồ đoàn, một chỗ rửa mặt chi địa. Mặt khác ô bồng đỉnh có chút thấp, thường nhân ở bên trong vô pháp hoàn toàn đứng thẳng, nhưng tọa hạ lúc hẳn là sẽ rất thích hợp. Hứa Thanh đảo qua một vòng sau, không có bước vào, mà là ngồi ở ô bồng bên ngoài trên bong thuyền, nghe lấy bên ngoài rõ ràng sóng biển, cảm thụ thuyền nhỏ theo lấy mặt biển chập trùng mà lay động. Tại cái này tương đối yên tĩnh bên trong, ánh mắt của hắn xuất hiện một chút nhẹ nhàng di chuyển. Tựa hồ suy nghĩ đang từ từ tản ra. Hết chương.